mất rồi xin đừng tìm. Chương 391, 391, phần còn lại cũng chỉ phải phó mặc cho số phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tuyết Nhung có nghe một chút về chuyện năm đó, nhưng thân bà ấy còn lo chưa xong, nên đương nhiên cũng sẽ không đặt tình yêu mờ nhạt của tuổi trẻ này ở trong lòng. Nghĩ quá khứ cũng trôi qua, nhưng hiện tại bà ấy cũng nhận ra chỉ có tình yêu của một thời tuổi trẻ, không chút tạp chất mới khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Thậm chí cả đời này cũng không thể nào quên được. Bà ấy cũng hiểu suy nghĩ của Phan Bảo Thái, Trần Tuyết Nhung cũng tin rằng Phan Bảo Thái là một điểm đến tốt hơn Trương Thiên Thành, nhưng đối mặt với Phan Bảo Thái, Trần Tuyết Nhung không thể nói bất cứ điều gì để giúp đỡ. Phần còn lại cũng chỉ phải phó mặc cho số phận, ba người chọn ngồi ở ba vị trí, giữ khoảng cách xa nhau. Trong khoảng thời gian này, Phan Bảo Thái đã nhìn lên Vũ Linh Đan vài lần, Vũ Linh Đan chỉ chăm chăm nhìn đĩa rau, giả vờ như không thấy gì. Cô cũng không muốn nói nữa, dùng bữa cơm để bịt miệng. Lại, nhưng cô không cảm nhận được mỹ vị của hải sản chút nào, cô thấy mình giống như đang nhai sáp, buồn tẻ và vô vị. Sau khi ăn xong, Vũ Linh Đan vốn định ở lại chỗ của Trần Tuyết Nhung một đêm, nhưng cuối cùng đành phải kiếm cớ về xóm. Trần Tuyết Nhung và Phan Bảo Thái biết rất rõ rằng một người không muốn nói thì giữ lại cũng không thể nói gì, vì vậy họ chỉ để lại cho mỗi người những suy nghĩ của riêng mình. Trong xe, Vũ Linh Đan mở nhạc to để cố gắng điều chỉnh tâm lý. Xa nhau đã bao nhiêu năm rồi, hôm nay chỉ nhắc lại chỉ để làm rõ mọi chuyện thôi, cô phải cảm thấy thoải mái mới đúng chứ, cớ sao lại phải bực dọc mãi như thế này. Khi trở về nhà, Vũ Linh Đan thấy Trương Thiên Thành đang đứng ở cửa, cô hoảng sợ thấy sắc mặt của anh không tốt lắm, cố do dự hỏi. Anh đã đợi bao lâu rồi? Đôi mắt của Trương Thiên Thành nhanh chóng nheo lại, và một ánh sáng nghiêm nghị bật ra từ đôi mắt hẹp của anh nhìn chằm chằm vào Vũ Linh Đan một cách đầy uy hiếp, không nói gì cả. Vũ Linh Đan không có lý do để bối rối, và cô tự hỏi liệu những gì xảy ra hôm nay có khiến Trương Thiên Thành nhìn ra manh mối gì hay không? Nghe nói hôm nay Phan Bảo Thái cũng tới chỗ mẹ cô. Thấy Vũ Linh Đan không chịu nói sự thật, Trương Thiên Thành đành phải nói trước rồi mới quan sát Vũ Linh Đan. Nếu không có thái độ tốt của Vũ Linh Đan ngày hôm qua, Trương Thiên Thành đã không bình tĩnh ngồi đây và nói chuyện với cô. Đầu óc Vũ Linh Đan vang lên tiếng ong ong, và suy nghĩ đầu tiên là Trương Thiên Thành đã theo dõi mình. Kết quả là Trương Thiên Thành nở một nụ cười khinh thường. Cách Trương,